Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1514, chương 63, Robert Giáo Vọng. Chương thứ tư, hai đóa hoa nở, các biểu một chi trên địa cầu một phía khác. Trước cùng Sawamura Aizun đàm luận hừng hực Robert, giờ khắc này chính đang nóng nảy chờ đợi Sawamura đối với phán đoán của hắn cũng không trọn vẹn. Chuẩn xác, nhưng cũng gần như Robert ở cò môi giới lĩnh vực này. Lăn lộn xác thực không sao vậy như ý, thậm chí ngay cả Trung Du cũng không tính. Chỉ là làm cho người ta làm công tiểu đệ ông chủ của hắn chính là Dawson, công ty tối cổ đông lớn. Tiểu Dawson đã có tiểu Dawson. Cái kia tất nhiên thì có lão Dawson, lão Dawson vậy cũng là cái nhân vật huyền thoại. Một tay thành lập hiện tại cò môi giới công ty, trở thành toàn Mỹ mạnh nhất ba cái cò môi giới công ty một trong trước đây không lâu. Lão Dawson cảm giác mình tuổi tác lớn, dần dần lui ra công ty tầng quản lý tiếp nhận hắn chức vụ. Chính là tiểu Dawson, tiểu Dawson vừa 30 ra mặt, dài đến khá như trong ma giới tinh linh vương tử đều tự khoe lên không lông. Làm việc không tốn sức trong công ty nguyên lão, đối với tiểu Dawson vừa bắt đầu cũng là xem thường, sau đó tiểu Dawson xử lý vài món sự tình. Đặc biệt là trực tiếp đem một cái nguyên lão cho niện trở về nhà mọi người mới đối với hắn tâm phục. Khẩu phục, đừng xem nhân gia tuổi trẻ, thế nhưng năng lực cùng cổ tay một chút cũng không thiếu Robert, chính là Dawson dưới cờ tiểu đệ hắn. Vừa ý Sawamura tài hoa, muốn trở thành Sawamura có môi giới một cách tự nhiên cũng là tiếp nhận rồi Sawamura cho hắn thử. Thách nguyên bản Robert cho rằng, điều này cũng làm cho là tiền sự tình lấy bọn họ Dawson công ty tên tuổi, lại cho ra bồi thường thỏa đáng. Cái nào trường học sẽ không bán mặt mũi? Vì lẽ đó cùng Sawamura Aizun đàm luận xong sau khi, hắn cùng ngày trực tiếp đi máy bay trở về Bắc Mỹ. Đến New York trước trước hậu hậu chạy một ngày. Sau đó Robert trực tiếp choáng váng, sự tình với hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản là một thể thống nhất Dream Team, hiện tại cũng sớm đã tách ra chủ lực chừng 10 cái tuyển thủ, thuộc về 6 gia tiểu liên minh đội bóng, còn có mấy cái tại thượng học vì cùng một cái đảo quốc đến trường học đánh luyện tập thi đấu. Đem những người này tất cả đều cho triệu tập lên, quả thực chính là nói chuyện viển vông, đừng nói những này tuyển thủ vị trí đội bóng không đồng ý, liền ngay cả tuyển thủ bản thân cũng là không vui đương nhiên. Nếu như thật sự có tiền, mấy trăm hơn 10 triệu USD đập tới cũng không phải không được, có thể vấn đề là hắn Robert căn bản cũng không có như vậy nhiều tiền a. Nếu chính mình không thể ra sức, Robert chuyện đương nhiên liền nghĩ tới ông chủ của chính mình, cũng chính là tiểu Dawson. Tiểu Dawson văn phòng mở ra một cái biết, giải quyết hai cái khách hàng lớn, tiểu Dawson mới đánh thời gian thấy mình vị này thuộc hạ song phương tuổi tác không kém nhiều lắm, đúng là tương đối dễ dàng câu thông. Thân ái Robert, nhìn thấy ngươi phi thường hài lòng. Dawson thân thiết cùng Robert đến rồi một cái ôm ấp, Robert khẩn đi vài bước tiến lên nghênh tiếp, hai người nặng nề ôm cùng nhau. Ta thân ái ông chủ, hôm nay ta nhưng là mang cho ngươi đến rồi một mầm mống tốt. Cái gì hạt giống tốt? Đến văn phòng sau khi, Robert liền đem hắn hiện tại gặp được vấn đề rõ ràng mười mươi nói ra. Tiểu Dawson suy nghĩ một chút. Thân ái Robert, ngươi có cảm giác hay không đối phương đang đùa ngươi? Robert đem đầu dao động đến cùng chống lắc, gần như hắn cho là mình cùng Sawamura Aizun đàm luận. Rất tốt. Đối phương sao vậy, khả năng chơi chính mình đây? Ngươi nói chuyện này, ít nhất cũng phải hứa lên hơn 10 triệu USD lợi ích. Không phải vậy những kia keo kiệt ra hỏa, nhất định sẽ không nhả ra nếu như đối phương thật sự có ngươi nói loại kia thiên phú. Hơn nữa còn dám cùng ngươi ký kết, chúng ta không hẳn không thể làm ra như vậy đầu tư thế, nhưng hiện tại, đối phương không có đưa ra ngươi bất kỳ hứa hẹn. Ngươi hiểu ý của ta không? Dawson thẳng thắn nói rằng, ta đương nhiên rõ ràng ông chủ ý của ngài. có thể cái kia đúng là phi thường có thiên phú một cái tiểu tử. Không, ngươi vẫn không có rõ ràng vấn đề mấu chốt là các ngươi không có ký hiệp ước. Hơn nữa đối phương cũng không có trải qua chúng ta kiểm tra, Dawson đem sự tình nói đến đây cái. Phần lên, trên căn bản sẽ không có đàm luận xuống cần phải không xác định đối phương có phải là chị như thế. Nhiều tiền, hơn nữa đối phương cũng không có đưa ra ký kết hứa hẹn trừ phi đầu óc nước vào. Không phải vậy sao vậy khả năng ném như thế nhiều tiền đi vào. Dawson nói cho cùng, vẫn là một cái thương nhân coi như là chân tâm yêu thích bóng chày. Hắn cũng sẽ không bởi vì bóng chày mà ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Robert cũng rất thất vọng, tuy rằng trong lòng hắn cấp thiết, nhưng hắn cũng biết chính mình ông chủ nói chính là sự thực, công ty là không thể là như vậy một cái không xác định tồn tại, tiêu tốn quá to lớn tinh lực cùng tiền tài. Đây là hài tử kia tư liệu, ta hy vọng ngài có thời gian có thể nhìn một chút. Cuối cùng hắn chỉ có thể sắp chết giãy giụa, cứ việc Robert biết. Coi như là Dawson ông chủ nhìn thấy liên quan với Sawamura tư liệu, cũng rất khó sửa đổi quyết định của hắn, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút theo lễ phép. Dawson tính chất tượng trưng mở ra phần tài liệu kia giới thiệu, sau đó hắn mắt chử liền trực. Ngươi vừa nói thiếu niên là Sawamura Aizun sao? Biến hóa đến quá nhanh. Lại như lốc xoáy, Robert hiển nhiên không có cách nào thích ứng như vậy nhanh tiết tấu. Có điều nếu ông chủ hỏi, hắn đương nhiên phải thành thực trả lời. Đúng đấy, ngươi sao vậy không nói sớm? Dawson thái độ ngay lập tức sẽ thay đổi biến hóa như thế, thậm chí để Robert cảm giác hết sức ngạc nhiên. Hắn ý thức được chính mình khả năng đào được một cái 10 phần ghê gớm bảo tàng lớn. Chẳng lẽ ông chủ ngài muốn? Robert kinh ngạc hỏi, trong lòng hắn mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng là mình lại không dám vững tin, dù sao vậy cũng là hơn 10 triệu USD lượng lớn buôn bán. Đừng nằm mơ, sao vậy khả năng? Tuy nói Sawamura tuyển thủ xác thực trị như vậy giá tiền, thế nhưng hắn vừa không có theo chúng ta ký kết, chúng ta bằng cái gì đầu tư như vậy nhiều? Dawson lật cái lườm nguýt. Nếu như ngươi thật có thể cùng Sawamura Aizun tuyển thủ ký kết, có thể cho công ty chúng ta cao cấp nhất hợp đồng, hơn nữa công ty còn có thể khen thưởng ngươi 1 triệu USD, 1 triệu đô la Mỹ. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khiến người ta động tâm con số. Robert gian nan nuốt nước miếng một cái, sau đó gật gù. Người ông chủ kia, ý của ngài là nếu là Sawamura Aizun, cái kia nghĩ đến không cần chúng ta trả tiền, ngươi hiện tại đi phòng tài vụ xin một bút dự toán, sau đó đến đảo quốc trắng trợn làm tuyên truyền. Robert một mặt hồ đồ nhìn chính mình ông chủ. Loại này quốc tế thi đấu, đối với cho chúng ta tuyển thủ tới nói, vậy thì là thể hiện tuyển thủ cá nhân giá trị, thế nhưng đối với Đông Phương quốc gia tuyển thủ tới nói, đây là bọn hắn quốc gia vinh dự. Cảm giác chỉ cần chúng ta bày ra như vậy một cuộc tranh tài, nhất định sẽ có kẻ ngu si bỏ tiền. Robert gật gù, chẳng trách nhân gia có thể làm lão bản, chính mình chỉ có thể làm người làm công đây. Thông minh này, chênh lệch rõ ràng a. Bắt được đầu tư sau khi, lập tức bao cái trước sân bóng, sau đó bán vé vào cửa, mặc kệ là Nhật Kiều vẫn là đảo quốc tới bên này công tác, bọn họ nhất định sẽ trông đỡ vé vào cửa bán đi, sau khi lại dùng tiền đi tạp một ít truyền thông, để bọn họ hiện trường trực tiếp mạng lưới trực tiếp, cuối cùng lại đi tìm những tuyển thủ kia. Nghĩ đến bọn họ liền đồng ý. Phốp, Robert liền cảm giác mình một cái lão huyết suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Kỳ thực chuyện này thao tác thành phẩm phi thường thấp, hắn hoàn toàn không cần tìm kiếm công ty trợ giúp. Nếu như là chính hắn đến thao tác chuyện này, một khi thành công, trung gian chênh lệch giá lợi nhuận tuyệt đối sẽ làm cho chính mình trở thành cường hào. Coi như không có lợi nhuận, có thể làm thành như vậy một chuyện, cũng tuyệt đối sẽ làm cho chính mình ở đồng hành nghiệp trong vòng danh tiếng vang xa. Đáng tiếc thực sự là đáng tiếc, xem ra gây dựng sự nghiệp cũng không thích hợp chính mình. Đàng hoàng làm công mới là chính mình phải làm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.